Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe Bentley màu đen chạy ngang qua con đường lớn không người qua lại. Con đường lớn dài hun hút. Sau vài giây ngay cả đèn hậu cũng không nhìn thấy. Rõ ràng, tốc độ của người đàn ông trong xe có chút đáng sợ. Lúc này Tohi đang nằm trên giường. Trán đã toát mồ hôi lạnh. Bụng cô quặn thắt lại. Cô thừa biết là do buổi tối ăn quá nhiều món cổ vịt cay. Cho dù bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Giờ phút này, cô thật sự hy vọng Ôn Lệ Thâm có thể đến sớm một chút. Bởi vì cô thật sự đau tới mức chịu hết nổi rồi. Tohi đang nằm trên giường ôm chặt cổ. Chịu đựng hết cơn đau này đến cơn đau khác. Đột nhiên tiếng chuông cửa phòng cô vang lên. Vẻ mặt tái nhợt của Tohi vui mừng khôn xiết. Cô nhanh chóng rời khỏi giường. Vừa chịu đựng cơn đau vừa vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa mở ra. Người ngoài cửa nếu không phải Ôn Lệ Thâm thì là ai? Dường như trong lúc vội và anh ta đã mặc lên người một bộ quần áo không giống với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Lộ ra một chút nhạt nhòa. Mái tóc đen rối bù che chán. Hơi thở hỗn hển. Xem ra là chạy một mạch từ bãi đậu xe đến đây. Ôn Lệ Thâm nhìn thấy cô gái sau cánh cửa. Hai mắt hơi híp lại như muốn khóa chặt cô vào đó. Tohi chỉ quan tâm đờ ến cơn đau bụng của cô mà quên mất cô còn đang mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ rượu. Mãi đến khi hoa mắt, nhìn thấy Ôn Lệ Thâm đang nhìn mình chằm chằm, cô mới chợt nhìn lại. Cô nhanh chóng vòng tay ôm ngực, rồi nói với giọng hơi khó chịu. Không được nhìn, cô định ăn mặc thế này để đến bệnh viện sao, tôi đi thay quần áo. Nói xong, Tohi vừa đi được vài bước cô liền cảm thấy bụng đau quặn thắt. Cô ôm bụng ngồi xổm xuống. Ôn Lệ Thâm thấy cô như vậy. Anh ta nhíu cặp chân mày hình lưỡi mác của mình lại. Bước một bước lớn lướt qua cô. Đi về phía phòng quần áo của cô. Anh tình cờ tìm thấy một chiếc quần dài ống rộng. Một chiếc áo phông màu trắng trong đó. Đặt nó lên ghế sofa và nói với cô. Mau mặc vào đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Đau quá. Tohi cắn chặt môi. Đành phải ngồi xổm mới có thể giảm được cơn đau. Ôn Lệ Thâm nhìn thấy dáng vẻ yêu điệu như vậy của cô. Anh khẽ hậm hừ lên tiếng. Cô còn muốn tôi thay cho cô sao, hả? Tohi giật mình lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Bất chấp đau đớn, nhặt quần áo trở về phòng thay đồ. Khi Tohi bước ra, Ôn Lệ Thâm đã đợi cô ở cửa. Cô cầm điện thoại và đeo túi xách trên lưng bước tới chỗ anh. Ôn Lệ Thâm bước ra khỏi phòng trước. Phía sau Tohi men theo vách tường kịp bước vào thang máy. Cô lại muốn ngồi xổm xuống. Ôn Lệ Thâm dùng cánh tay mạnh mẽ của mình nắm cổ tay cô. Tohi bổ nhào vào trong lòng anh. Mà một giây sau, người đàn ông cúi người xuống và ôm cô. Tohi lập tức ôm cổ anh không cho ngã xuống. Đôi mắt trong veo của cô hơi mở to. Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Ôn Lệ Thâm biết cô đang nhìn anh. Nhưng vẻ mặt anh lại thay đổi mà càng lạnh lùng hơn. Ánh mắt thật khó đoán. Bị Ôn Lệ Thâm ôm từ thang máy đi thẳng ra ghế phụ trên xe anh. Ôn Lệ Thâm lập tức đạp ga. Dò đường tìm kiếm địa chỉ bệnh viện gần đó rồi chạy thẳng một mạch. Ngồi trong xe, Tohi đau đớn không ngừng. Xem ra là bệnh viêm ruột cấp tính rồi. Tohi được Ôn Lệ Thâm dìu đến trước mặt bác sĩ trực ca. Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ lại hỏi Tohi. Cô gái, buổi tối có ăn món gì cay không? Vì Tohi để mặt mộc cộng thêm đầu tóc bù xù nên vị bác sĩ trung niên không nhận ra cô. Khuôn mặt xinh xắn của Tohi đỏ bừng. Khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Cắn dứt lương tâm trả lời. Con có ăn món cỗ vịt cay. Thanh niên trẻ như các cô cậu đói sao lại thích ăn mấy loại đồ ăn này thế? Những món này không hề tốt cho sức khỏe. Cô cậu nên ăn ít lại đi. Dạ, con biết rồi. Con không dám ăn nữa đâu. Tohi trả lời như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cô cảm thấy một ánh mắt sắc bén bên cạnh đang khóa chặt cô một cách phức tạp. Điều này khiến cô không có đủ dũng khí để chạm vào. Truyền thêm nước biển. uống thuốc vài ngày nữa chắc sẽ không sao. Nói xong, vị bác sĩ viết ra đơn thuốc. Ông vừa viết bệnh án nhưng không hề ngẩng đầu lên mà nói. Để bạn trai cô trả viện phí trước đi. Mặt Tô Hi đỏ bừng. Cắn môi giải thích. Anh ta không phải bạn trai của con. Cách chương.